xuyên qua 70 đoàn sủng mang theo hệ thống phất nhanh. Chương 49, 49, cọp mẹ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sảo Vân và Chu Thủy Nhi tiến lên khuyên can. Nhưng hai người khuyên can cũng khuyên rất cẩn thận. Bởi vì nghĩ đến hai người đang đánh nhau kia từng rơi vào hố phân thì cảm thấy cả người nổi da gà. Lý Văn Kiều từ miệng của vài người đã hiểu được toàn bộ câu chuyện. Thì ra bởi vì Kim Tiểu Ngọc không mượn được tiền, nghĩ đến không thể cho em trai cưới được vợ, cô ta cảm thấy sống không bằng chết, cứ nước mắt mãi, nhưng mà Liên Tú Tú buồn ngủ, nên cằn nhằn cô ta mấy câu. Vì thế Kim Tiểu Ngọc chạy đến gần nhà xí ngồi khóc. Đúng lúc đó Cốc Đinh Lan đêm khuya sờ soạng đi nhà xí. Nghe được tiếng khóc cho rằng có quỷ. Quá sợ hãi mà thét chói tay rồi trượt chân nhào về phía Kim Tiểu Ngọc. Hai người ôm nhau ngã xuống đâm sập nhà xí. Cốc Đinh Lan đánh nhau với Kim Tiểu Ngọc. Ngay từ đầu là Cốc Đinh Lan chiếm phần thắng. Tóc trên trán Kim Tiểu Ngọc đều bị cô ta kéo chọc một ít. Nhìn thấy tóc bị kéo xuống trên tay Cốc Đinh Lan, Kim Tiểu Ngọc hoàn toàn bạo phát, không thể nhịn được nữa. Dụng tóc càng không thể nhịn. Cô ta tức đỏ mắt hướng về Cốc Đinh Lan cào cấu. Kéo xuống một nắm tóc trên đỉnh đầu Cốc Đinh Lan. Hai người ngã xuống mặt đất đánh vài trận. Ba người Phong Sảo Vân, Chu Thủy Nhi và Cao Tú Quyên đều không ngăn cản được. Lý Văn Kiều đứng ở bên cạnh hóng chuyện. Thấy như thế, một bàn tay nâng cái bàn lên rồi thả nó xuống. Cái bàn vang lớn một tiếng làm cho Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc tạm thời khôi phục bình tĩnh. Có muốn soi gương xem bây giờ hai người trông như thế nào không? Nói xong thì Liên Tú Tú vội vàng lấy gương ra cho hai người đó soi. Nhìn chính mình trong gương, Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú đều hét lên. Hai người mặt mũi bầm dập, trên mặt còn có máu. Lúc này hai người rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, sợ mình bị hủy dung. Một hồi chiến tranh làm cho người ta dở khóc dở cười tạm thời ngừng lại. Khi hai người đó ngừng đánh nhau cũng đã 3 giờ sáng. Mọi người ngáp dài rồi đi ngủ. Ngày mai còn phải bắt đầu làm việc, yêu cầu nghỉ ngơi đầy đủ. Ngày hôm sau, quả nhiên việc nhà xí của Viện Thanh Niên Trí Thức sập đã trở thành câu chuyện bàn tán của mọi người. Biệt danh của Cốc Đinh Lan và Kim Tiểu Ngọc qua lời nói của các đội viên cũng biến thành sát thủ nhà xí. Bây giờ, câu cửa miệng của các đội viên chính là: nghe nói gì chưa? Tối hôm qua nhà xí của Viện Thanh Niên Trí Thức sập. Hai nữ thanh niên trí thức bị đè ở phía dưới. Thiếu chút nữa đã chết. Sao lại không nghe nói? Tôi còn nghe nói nguyên nhân là bởi vì tiền. Tôi nghe nói là một thanh niên trí thức tìm một thanh niên trí thức khác mượn 300 đồng. Thanh niên trí thức kia không cho. Sau đó hai người ở bên cạnh nhà xí đánh nhau. Rồi đánh sập luôn. Hô, không nghĩ tới nữ thanh niên trí thức cũng dữ dằn như vậy. Không nghĩ tới chuyện còn phía sau nữa. Nghe nói hai cô đó hiện tại đều hủy dung. Phải che mặt đi bác sĩ Lương cửa thôn cầu xin ông ấy cứu mặt của các cô ấy. Lý Văn Kiều một buổi sáng phải trả lời ít nhất 10 thím. Không bị hủy dung, không phải bởi vì đánh nhau mới sập, là ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Bây giờ năng lực làm việc mạnh mẽ của Lý Văn Kiều ở trong mắt mọi người đã không còn thần kỳ như vậy nữa. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở việc nhà xí của Viện Thanh Niên Trí Thức bị sập. Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc xin nghỉ 3 ngày. Mấy ngày nay không dám ra cửa, thành thật ở trong phòng dưỡng thương. Phần da trên đỉnh đầu Cốc Đinh Lan bị thương quá nghiêm trọng. Bác sĩ Lương nói phải dưỡng thật tốt thì mới còn có khả năng mọc tóc một lần nữa. Cốc Đinh Lan thực sự rất hận Kim Tiểu Ngọc. Cô ta hiện tại cũng không có tâm tư đi chú ý Giang Văn. Tưởng tượng đến Giang Văn còn cho Kim Tiểu Ngọc vay tiền, Cốc Đinh Lan cảm thấy Giang Văn cũng có chút buồn nôn. Cốc Đinh Lan ngoài việc dưỡng thương thì suy nghĩ phải làm sao để trả thù Kim Tiểu Ngọc. Làm sao làm khó Kim Tiểu Ngọc. Các thanh niên trí thức cũng phát hiện. Cốc Đinh Lan không còn làm bộ dạng dịu dàng nữa. Cả ngày dùng ánh mắt âm u nhìn Kim Tiểu Ngọc. Toàn bộ bầu không khí của Viện Thanh Niên Trí Thức đều rất kỳ lạ. Cách chương.